Còn đó những người bên nhau như sau đây chẳng thấy đâu. Anh đã xa tôi cùng mấy lâu, thế nhưng lòng em vẫn chưa kịp quên dáng anh. Gửi ám hay kia thêm bao nhiêu lời em, câu hỏi anh có sao mau rời nhanh. Vui tiêu lòng cho em bao nhiêu là nước mắt. Là bình yên, là hạnh phúc không. Thank you. hàng nhớ về cái mẹ mà thương, sớm chiều vất vả xuống nương để bây giờ tóc niệm màu sương. Xuân tha hương thèm nghe được tiếng mẹ cười, thèm nghe được tiếng ru hơn, con thèm nghe mẹ gọi con này anh đã có hơi lo. Tình đang phải em theo tình ai quốc gia mây mù. Bỏ rơi đời này mang đau buồn đau đến lúc xuống thì lòng sau tương tư mi để cay theo suốt đêm này. Chẳng ai giải bày làm bạn vừa chút mềm dài. Ngày em buồn nhất cũng là ngày anh đã có hơi lo. Mỗi giọt má hồng bước lên này đôi môi tham lòng. Giờ đây chính sao ra vội ra một cánh số lòng. Vui bên quê bóng là ngày anh đã. không chung lối sẽ trở nên xa lạ. Mình từng thề hẹn không chung đôi sẽ quên thôi mà. Ngày em bước đi ngàn gió bi, mùa băng giá như em đi lang thang tìm ký ức xưa. Bàn tay chưa quên hơi ấm chia buồn vẫn chưa nhạt. Mà người vui vặn vô sang ngang vô tình diễn khác. Gió đưa tình về đâu, bên hoang vắng u sầu. Mình ta xa rời nhau em bao tiếc nuối. Dịu nào dành cho người say, ấm tay đâu nào hay. Chắc tôi bao tư lòng chữ tình đầu chẳng thấy. Có phải nhân gian đủ thay, khiến ai đâu dãi bay. Giờ sầu còn mãi chất chưa nỗi đau còn hoài. Trời buồn em anh bay, gió kia chẳng buồn lấy. Lá hoa chưa xa cành, sao ngày xanh đã phai. Biết mời em vui cùng ai, có vẫn vương chỗ này. Dù đời vắng bóng dáng em, còn tim không đổi thay. trong gần đẹp như giữa anh chân đêm dài mộng mơ tôi về em nằm đến giữa đời có xa rời điều tôi muốn nói không nên lời ngắm em tôi nhìn từ phía xa xa vời ngày em biết nhưng em vẫn bước ra trái tim. Phải theo ý chí mới có thể quên được em. Giờ này anh ôm bao tháng ngày mà nhiều thương nhớ mà em đã bỏ quên đây. Từng năm qua vui biết bao, mình nói thương nhau bên nhau đến hết ngày già. Thế nhưng giờ em bỏ mặc anh về với ai kia, được những mong ước. Mong ngày tháng bên anh, trong đêm em thấy vui không? Mà bỏ anh, nơi đây một mình thằng kẻ khờ. Anh chẳng làm sai điều gì, chỉ là đôi ta không thể đến với nhau nên phải đành để người đến sau. Phải đành để người đến sau. tạm biệt em. Sao đi tên cô em vào tim, dù cho em đã dối gian lên nhiều như vậy, giờ anh sẽ lại là anh, và em sẽ lại là em. Anh chắc em đến đây một người khác yêu đi. ngày mai nếu anh sẽ